Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 11, chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khuê phòng, Thẩm Xuân chỉ mặc một chiếc trung y mềm mại. Rất nhanh sau đó, nàng cảm nhận được một bàn tay chạm vào đai áo mình. Nàng căng thẳng đến mức nhắm chặt mắt, trong khoảnh khắc quên sạch những điều mama đã dạy trước khi thành thân. Chỉ biết cứng đờ nằm yên. Nàng nhắm mắt quá nhanh nên không nhìn thấy ánh mắt hắn sắc lạnh như lưỡi dao. Hắn không hề mang theo chút dục niệm nào, chỉ chậm rãi quét mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, không giống như đôi phu thê, mà trông như quan sai đang thẩm vấn phạm nhân nơi công đường hơn. Thẩm Xuân cảm nhận được trung y của mình bị cởi ra. Ngón tay hắn không hề do dự mà trượt xuống, dễ dàng rút đai lưng thêu gấm của nàng. Ngay sau đó, lớp quần cũng bị cởi bỏ. Trong suốt quá trình này, đầu ngón tay hắn chưa từng chạm vào da thịt nàng dù chỉ một tấc. Động tác dứt khoát, gọn gàng, chẳng chút dây dưa, giống như một vị pháp y đang giám nghiệm thi thể. Lúc này, trên người nàng chỉ còn lại một chiếc yếm mỏng manh và chiếc quy NLT ngắn. Thế nhưng, Tạ Ngọc không tiếp tục. Hắn nửa ngồi dậy giữa màn trướng, đột nhiên đưa tay nắm lấy mắt cá chân nàng, nhẹ nhàng tách đôi chân vốn đang khép chặt. Ban ngày, đôi tay hắn trông vô cùng đẹp đẽ, thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, làn da trắng tái ẩn hiện những đường gân xanh. Nàng từng nghĩ, một người sống trong nhung lụa như hắn, da thịt hẳn phải mềm mại tinh tế, nhưng hoàn toàn trái ngược. Đầu ngón tay hắn đầy vết chai sần, dường như còn lẫn những vết sẹo nhỏ, dường như đó là dấu vết để lại sau nhiều năm luyện võ. Từng chút một, những vết chai trên tay hắn cọ vào da nàng, vừa đau vừa nhột, khiến nàng nổi cả da gà. Cảm giác thô ráp ấy men theo mắt cá chân chậm rãi trượt lên bắp chân, nhưng lại chẳng hề mang theo ý trêu đùa. Dường như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn dừng lại ở đầu gối một lát, đầu ngón tay chậm rãi trượt lên thêm một tấc. Có lẽ cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn. Một nốt ruồi nhỏ hơi nhô lên, sắc đỏ nhàn nhạt như bẩm sinh đã có, giống như đang điều tra án. Hắn dùng đầu ngón tay chậm rãi miết qua, lặp đi lặp lại để xác nhận. Có lẽ vì khí thế của hắn đêm nay quá mức áp đảo, thậm chí có phần khác hẳn thường ngày. Thẩm Xuân nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kiềm chế được phản ứng theo bản năng, vung chân đá thẳng về phía hắn. Tạ Ngọc nhất thời không đề phòng, chỉ kịp hơi nghiêng người, liền bị nàng đá trúng bả vai. Nhìn nàng mảnh mai là thế, nhưng sức lực lại chẳng hề nhỏ. Tạ Ngọc khẽ hừ một tiếng, song không hề phản kháng, chỉ chủ động ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lần đầu tiên, Thẩm Xuân cất giọng chất vấn hắn. Chàng đừng chạm vào ta, chàng định làm gì thế? Hắn nhìn nàng, chỉ thấy bờ lưng khẽ run như thể đang sợ hãi, lại giống như ngượng ngùng pha lẫn phẫn nộ. Khóe môi Tạ Ngọc khẽ động, nhưng rồi lại không muốn phí lời, chỉ nhàn nhạt tuyên bố, từ hôm nay, ta sẽ cắt cử hai nữ thị vệ ở bên cạnh nàng. Họ sẽ theo sát nàng mọi lúc, nếu không có việc gì, tốt nhất đừng ra khỏi phủ. Nếu có chuyện cần ra ngoài, có thể bảo họ báo lại với ta. Hắn khoác áo xuống giường, bước ra ngoài được mấy bước, chợt dừng lại, ngoãn đầu nói, từ nay ta sẽ ở lại ngoại viện, nàng tự lo liệu cho tốt. Vừa rồi, hắn đã tận mắt nhìn thấy nốt ruồi đào hoa mà Trần Nguyên Giật từng nhắc đến. Nốt ruồi nằm ở chân thê tử hắn, thứ mà hắn lại nghe từ miệng một nam nhân khác. Chứng cứ mà Trường Lạc điều tra được, lời tố giác của nha hoàn kia, cùng với việc chiều nay nàng đột ngột xuất hiện trong thư phòng. Tất cả mọi bằng chứng đều chỉ về một hướng, mối quan hệ bất thường giữa thê tử hắn và đứa con riêng của Trần gia. Là một nam nhân, hắn cảm thấy bản thân đã đủ khoan dung. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, trong mắt hắn, Thẩm Xuân tuy xuất thân thôn dã, hành sự có phần thiếu quy củ, nhưng bản tính lại đơn thuần, vẫn giữ được tấm lòng ngay thẳng. Hắn đã dần thử đặt niềm tin vào thê tử của mình. Nhưng mối quan hệ giữa nàng và Trần Nguyên Duệ lại chẳng khác gì sự chà đạp lên lòng tin ấy. Là gia chủ Tạ gia, điều hắn bận tâm không phải chuyện thê tử thất tiết rồi cố ý che giấu. Thậm chí cũng chẳng phải việc này nếu truyền ra ngoài sẽ khiến Tạ gia trở thành trò cười. Điều hắn thực sự để ý là mối quan hệ giữa nàng, Trần gia và Đới Vương. Ai ai cũng biết, Đới Vương là vị thân vương được hoàng thượng tín nhiệm nhất. Còn Trần gia chính là tay chân của Đới Vương. Mọi bằng chứng đều cho thấy thê tử hắn từng là thiếp thất của Trần Nguyên Giật. Mà nàng lại là người được hoàng thượng cố tình ban hôn cho hắn một cách khó hiểu. Từng chuyện như vậy nối tiếp nhau, khiến hắn không thể không đề phòng. Thẩm Xuân sững sờ một lúc mới nhận ra mình đã bị cấm túc. Nàng lập tức nghĩ đến chuyện gặp Trần Nguyên Giật ban ngày. Vội vàng xuống giường, cuống quýt giải thích, chàng nghe ta nói, ta không phải, đã quá muộn rồi, Tạ Ngọc không muốn nghe thêm nữa. Sải bước rời đi, Thẩm Xuân vừa đuổi đến cửa, liền bị hai nữ thị vệ bắt chéo kiếm chặn lại. Phu nhân, xin đừng làm khó thuộc hạ. Hôm sau, Tạ Ngọc gọi Trường Lạc đến luyện kiếm cùng. Đến lần thứ năm bị hất ngã xuống đất, Trường Lạc cuối cùng cũng nhận ra tâm trạng của hắn hôm nay hơi khác thường. Y cẩn thận hỏi, tiểu công gia, ngài đang vì chuyện của phu nhân mà không vui sao? Nói một cách công bằng, chuyện Tạ Ngọc không vui quả thực là chuyện hiếm thấy. Hắn là kẻ gần như không có cảm xúc dư thừa. Cũng chính vì vậy mà hắn luôn có thể đưa ra những phán đoán chuẩn xác nhất. Năm đó ở Biên Cương, một lão bộc từng chăm sóc hắn từ nhỏ bị phát hiện là gian tế của người Hồ. Khi bị bắt, lão bộc đó rưng rưng nước mắt, kể lại chuyện hồi bé từng bế Tạ Ngọc ra ngoài chơi. Sợ hắn ngã nên lấy thân mình làm đệm đỡ. Nghe đến đây, trong quân doanh không ai là không cảm động. Chỉ có Tạ Ngọc, sắc mặt không đổi lặng lẽ nghe lão nói hết. Như thể chẳng hề nghe thấy gì. Hắn bình thản đọc quân luật, rồi vung kiếm chém rơi đầu lão bộc trước mặt toàn bộ quân sĩ. Có thể nói, hắn vô tình đến cực điểm, nhưng cũng từ đó, trong quân doanh không ai không kinh sợ, cũng không ai không kính phục. Hắn là tấm bia sống của Tạ gia, là bậc thánh hiền mà Tạ gia thề phải bồi dưỡng nên. Hắn tin vào con đường chính đạo, luôn làm việc dựa trên luật pháp và đạo đức. Ép bản thân gạt bỏ hỉ nộ ái ố của một con người. Tư thế vung kiếm của Tạ Ngọc khựng lại. Hắn nghiêng đầu, sắc mặt không chút gợn sóng. Trầm ngâm trong chốc lát. Không phải, do từ nhỏ đã được tổ phụ dạy dỗ nghiêm khắc. Hắn khá chậm chạp trong việc nhận biết cảm xúc. Lúc này quả thực không cảm thấy gì. Trường Lạc nhìn những vết bầm tím trên người. Chỉ hận không thể khóc ròng. Tạ Ngọc không chút do dự thu kiếm, xoay người rời đi. Trường Lạc vội vàng hỏi, tiểu công gia, sáng nay trưởng công chúa đã sai người đến hỏi rồi. Phu nhân, dù sao cũng là phu nhân của ngài, không thể cứ để người ta canh giữ mãi được. Ngài định trông chừng nàng ấy đến bao giờ? Đợi vụ án của Đới Vương kết thúc, chuyện này cũng hợp lẽ thôi. Chỉ riêng việc nàng từng có quan hệ riêng với người của Đới Vương, dạo này nhất định phải canh chừng cho chặt. Vị tiểu công gia nhà họ quả thực lạnh lùng vô tình. Dù sao cũng là người gối chăn bên cạnh, trước kia còn hết lòng che chở trước mặt mọi người. Vậy mà giờ nói cấm túc là cấm túc, đúng là quyết đoán như sấm sét, không hề do dự. Trước kia bảo vệ thê tử là vì lễ pháp quy củ, giờ cấm túc nàng cũng là vì lễ pháp quy củ. Vị tiểu công gia nhà họ cứ như thể hóa thân của lễ pháp quy củ vậy. Trường Lạc do dự một chút, rồi lại hỏi, vậy sau khi vụ án kết thúc, ngài định xử trí thế nào? Tạ Ngọc hiếm khi ngừng lại, quay sang nhìn y. Trường Lạc nhận ra mình lỡ lời, vội vàng hành đại lễ. căng thẳng đổi sang xưng hô cung kính, là hạ quan thất lễ, hạ quan không nên hỏi nhiều. Lúc này, Tạ Ngọc mới thu lại ánh mắt, hắn là người một lòng lo công vụ, hiếm khi bận tâm quá lâu đến chuyện khác. Trước đó chưa thể tìm được sơ hở từ phu nhân Chu thị của Trần Thị Lang, nên hắn mới lấy Trần Nguyên Giật làm điểm đột phá. Nhưng có một chuyện khiến Trường Lạc cảm thấy khá khó xử, đành phải xin chỉ thị của Tạ Ngọc. Phu nhân sai người đến truyền lời, nói muốn gặp ngài một lần. Y cẩn thận bổ sung, phu nhân đã nhắn nhủ mấy lần rồi. Tạ Ngọc khẽ nhíu mày, không gặp. Trường Lạc hơi khó xử. Nếu vậy, còn một chuyện nữa, một vị đường bá của phu nhân đã mấy lần gửi đồ đến phủ. Trước đây, ta đều tìm cớ đuổi khéo đi, nhưng lần này, họ lại đích thân tới cửa, nói muốn gặp phu nhân một lần. Y làm việc nhạy bén, nói xong chuyện liền lập tức bổ sung phần giới thiệu. Vị đường bá này tên là Thẩm Thanh Sơn, là đường huynh của Thừa Ân bá. Tính ra thuộc chi bên của Thừa Ân bá phủ, nhờ cậy phủ bá tước mà tìm được một chức quan nhỏ. Khi xưa chính ông ấy là người tìm về phu nhân, vì vậy đối với phu nhân cũng khác biệt hơn người thường. Hắn lại nói, ta đã tra xét qua, người này có thân phận trong sạch, lai lịch đơn giản, dưới gối chỉ có một người nhi tử, cũng đang làm việc trong nha môn. Ngài có định để ông ấy vào gặp phu nhân không? Tạ Ngọc cũng có đôi chút ấn tượng về Thẩm Thanh Sơn. Từ sau khi Thẩm Xuân gả vào đây, Thừa Ân bá phủ ngoài những lúc được thơm lây thì hầu như chẳng qua lại gì. Chỉ có Thừa Ân bá thỉnh thoảng hỏi han đôi lần, chỉ riêng Thẩm Thanh Sơn vẫn giữ dáng vẻ bậc trưởng bối. Thỉnh thoảng sai người đưa đồ tới, hỏi thăm nàng sống ở Tạ phủ ra sao, mà cũng chưa từng đòi hỏi lợi lộc gì. Tạ Ngọc không tỏ rõ thái độ, chỉ nói, để ta gặp trước đã. Chẳng bao lâu sau, phu phụ Thẩm Thanh Sơn được dẫn vào. Ông ấy không thừa hưởng tướng mạo xuất chúng của dòng họ Thẩm, nhưng lại có khuôn mặt vuông vức, lông mày rậm, mắt to, trông rất trung hậu đáng tin. Còn Liễu Thị thì có dung mạo khá ưa nhìn. Đôi phu phụ có lẽ lần đầu đặt chân đến chốn nhà cao cửa rộng thế này nên cử chỉ rụt rè, thần thái rõ ràng căng thẳng. Thấy Tạ Ngọc vị hậu bối trên danh nghĩa, họ vẫn hành đại lễ quỳ lạy, miệng gọi tiểu công gia. Tạ Ngọc hơi nghiêng người tránh đi, đích thân đỡ hai người dậy. Bá phụ, bá mẫu không cần như vậy, ta và... Hắn khẽ ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Phu nhân, đều là hậu bối của hai vị, cứ gọi ta là Tam Lang là được. Hắn mời hai người an tọa, chậm rãi hỏi, hai vị đặc biệt đến đây, không biết có chuyện gì chăng? Thẩm Thanh Sơn hơi căng thẳng, xoa tay, dù nói hơi lắp bắp nhưng vẫn kiên trì giữ kính ngữ. Tiểu công gia, ông ấy ngượng ngùng cười. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Trước đây mỗi lần chúng ta đưa đồ cho A Xuân, nó đều nhắn lại bảo chúng ta yên tâm. Nhưng mấy ngày nay không thấy động tĩnh gì, chúng ta thấy hơi lo lắng, nên muốn đến xem thế nào. Tạ Ngọc sắc mặt không đổi. Bá phụ, bá mẫu quan tâm phu nhân như vậy, đúng là khiến người ta cảm động. Thẩm Thanh Sơn còn chưa lên tiếng, Liễu Thị đã thở dài trước. Khiến tiểu công gia chê cười rồi. Chúng ta cũng chỉ là hỏi thăm một tiếng thôi. Đứa trẻ đó thật sự không dễ dàng gì, lại được chúng ta đón về đây, nên khó tránh khỏi lo lắng nhiều hơn một chút. Tạ Ngọc thuận theo lời bà ấy. Ồ, Thẩm Thanh Sơn vẫn còn cẩn trọng, nhưng Liễu Thị thì rõ ràng không bận tâm nhiều. Rất nhanh đã mở lời. Không giấu gì tiểu công gia, lúc chúng ta gặp con bé lần đầu là vào giữa mùa hạ, vậy mà nó lại mặc một chiếc áo dài mùa thu, người bị bức đến nỗi nổi đầy rôm sảy, còn bộ y phục đó chẳng biết moi ra từ chỗ xó xỉnh nào. Rõ ràng là đồ cho nam nhân mặc, còn quần thì ngắn cũn, nhìn như loại trẻ 8, 9 tuổi mới mặc vậy. Nghĩ đến cảnh tượng khi đó, bà ấy không khỏi cay sống mũi. Ta và nhà ta định dẫn con bé đi mua một bộ y phục tử tế. Trưởng quầy hỏi kích cỡ, nó lại bảo chẳng biết kích cỡ là gì. Từ nhỏ đến lớn, nó toàn mặc đồ người khác bỏ lại. Bà ấy càng nói càng xúc động, không kìm được mà đưa tay lau nước mắt. Đứa trẻ đó thật sự rất ngoan, chẳng biết mấy năm qua đã phải chịu đựng những gì rồi. Sắc mặt Tạ Ngọc khẽ biến đổi. Xưa nay, hắn chỉ quan tâm đến kết quả Thẩm Xuân và Trần Nguyên Dịch dây dưa không rõ. Thậm chí rất có thể nàng từng làm thiếp của hắn ta. Hơn nữa nàng còn cố ý che giấu, giả vờ như chưa từng có chuyện gì mà gả cho hắn. Hắn chưa từng nghĩ vì sao nàng lại trở thành thiếp của hắn ta. Sau lưng liệu có ẩn tình nào khác hay không? Cách chương.